Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 575, Hoàng Kim Tiên Tinh. Lý Mục bất động thanh sắc tiếp tục quan sát, khối này nguyên thạch nội bộ màu vàng chùm sáng, cực kỳ nồng nặc, mỹ lệ óng ánh, khác nào một viên mặt trời nhỏ như thế, làm người say mê. Hắn nhìn một hồi, cũng nhìn không ra cái như thế về sau, liền nhấc đầu hỏi, ông chủ, khối này nguyên thạch, giá bao nhiêu? Thần bí kia đấu bồng đen ông chủ cũng không ngẩng đầu lên, nói, 5 viên ngân cấp tinh thạch. Xung quanh mọi người, nghe được cái giá này, đều kinh hãi, đặc biệt là mấy cái mới vừa rồi còn ước lượng quan sát qua viên kia nguyên thạch người, đều là cười gằn không ngớt. Một người mặc quý khí công tử trẻ tuổi cười lạnh nói, như thế một khối phá tảng đá, 5 viên màu bạc tiên tinh, ha ha, kẻ ngu si mới có thể mua. Lý Mục ngoạc kép, miệng làm sao hèn như vậy a. Hắn móc ra 5 viên màu bạc tiên tinh, nói, ta mua. Xung quanh lại là một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Rất nhiều người nhìn Lý Mục, giống như là thấy được một cái oan đại đầu như thế. Có tiền cũng không thể như thế hoa a, cũng quá phá của. Cái kia quý công tử ngẩn ngơ nhìn Lý Mục, cười ha ha, nguyên lai trên thế giới này thật sự có kẻ ngu si a. Đinh Nghị ở một bên không nhìn nổi, nói, ngươi mới là kẻ ngu đấy, vạn nhất này nguyên thạch bên trong cắt ra tiên loại đây. Tiểu tử, nói chuyện đừng quá võ đoán. Quý công tử một mặt xem thường nói, khối này phá tảng đá, vừa nãy ta đã mời đá đại sư nhìn rồi, một viên phế thạch mà thôi, liền một viên đồng sắc tiên tinh cũng không bằng. Có phải là a, đá đại sư? Hắn đứng bên người một vị da rẻ ngăm đen như sắt, thân hình có chút cẩu lũ, hai tay dài như vượn khỉ, rủ xuống qua gối, đôi đốt ngón tay thô to, hai tay khác nào cái gầu như thế lão nhân, mới nhìn như là một tên dầm mưa dãi nắng lão nông như thế. Nhưng cẩn thận quan sát, rồi lại có một loại thâm trầm như vực sâu khí chất. Người lão nông này giống như ông lão, chính là đá đại sư, một vị tư thâm nguyên thủy sư phụ, bị tuổi trẻ quý công tử mời làm cố vấn, đến trên chợ chọn nguyên thạch. Không sai, da thô mà dày, tinh văn ngổn ngang, điển hình đánh cháo phế thạch hình ảnh, tuyệt đối là một khối phế thạch. Đá đại sư gật đầu nói, ha ha, có nghe không có, không tin, người tựu đương trường giải khai nhìn, nếu có thể cắt ra tiên loại, ta cho ngươi biểu diễn ao phân môn bơi bướm. Quý công tử cười ha ha, hào không có lý do địa liền mở trào phúng kéo cừu hận. Lý Mục vị thâm trường liếc mắt nhìn này quý công tử, đối với mình điên rồi a. Lý Mục đem khối này nguyên thạch đưa cho chủ quán, nói, sư phụ già, phiền phức giúp ta giải khai nhìn. Hắn muốn biết, tự xem đến cái kia một đoàn vàng rực rỡ như mặt trời nhỏ như thế chùm sáng, rốt cuộc là thứ gì? Nói như vậy, bán ra nguyên thạch, bán hàng rong, đều mang kèm theo phụ tặng giải thạch phục vụ. Đấu bồng đen chủ quán bình tĩnh mà tiếp nhận nguyên thạch, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, ngươi muốn làm sao giải? Lý Mục cười nói, ngài có kinh nghiệm, ngươi cho nhìn tùy tiện giải khai là được. Đấu bồng đen chủ quán ngẩng đầu nhìn Lý Mục một chút, nói, ngươi có thể nghĩ xong, một khi giải khai là phế thạch, ngươi cái kia 5 viên màu bạc tiên tinh nhưng là đổ xuống sông xuống biển. Lý Mục vẫn không nói gì, cái kia quý công tử dương dương đắc ý nói, thấy không có, chủ quán đều khuyên ngươi, ha ha, đứa ngốc, ta khuyên ngươi nha, cũng đừng giải thạch. Lưu lại làm một người kỷ niệm đi, sau đó nhìn thấy khối này đá thời điểm, liền sẽ muốn bắt nguồn từ mình trải qua cái bẫy, có thể tất nhiên không thể phá của. Đinh Nghị lúc này, trong lòng cũng không có ngọn nguồn, Dù sao Thâm Niên Đá đại sư tất cả nói là phế thạch, hắn vừa nãy cũng bất quá là nói lời vô ích. Đối với giải thạch, hắn có thể không hề có một điểm nghiên cứu. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng Lý Mục ở phương diện này cũng là thái điểu, mèo mù va vào con chuột chết xác suất thật sự là quá thấp. Nếu không chúng ta quay đầu lại giải. Hắn nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục mặc kệ hàng này, trực tiếp đối với chủ quán nói: "Không cần, làm phiền ngài giúp ta tùy tiện giải khai là tốt rồi." Chủ quán gật gật đầu, cũng sẽ không khuyên bảo. Trong lòng bàn tay của hắn, hào quang lóe lên, một cái nhìn như không đáng chú ý hộp đá xuất hiện. Mở ra hộp đá, nhất thời có bảo quang lưu chuyển. Một thanh dài ba tấc vây cá hình đao đá lẳng lặng mà bày phóng ở trong đó. Cái kia loại bảo quang chính là từ này vây cá hình đao đá trên lưu chuyển ra đến. Đá đại sư vừa nhìn chuôi này đao, nhất thời ánh mắt sáng lên. Tinh tế những thợ đào mỏ cả đời đều cùng khoáng thạch khoáng sản làm bạn. Thường thường cần phẫu khai thác mỏ đá, đào ra mạch, tìm kiếm khoáng sản. Phán đoán tài nguyên khoáng sản phẩm chất, giải thạch đao, mỏ xúc, định mỏ châm chờ công cụ thật nhanh, quyết định một cái thợ mỏ thực lực cao thấp. Đá đại sư có thể thấy, chuôi này vây cá hình giải thạch đao, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Đấu bồng đen chủ quán, đem vây cá hình giải thạch đao nắm trong tay, toàn bộ người một cách tự nhiên mà toát ra một loại nghiêm túc khí. Hắn đem khối này nguyên thạch phóng ngập trước người giải trên bệ đá, sau đó bắt đầu động thủ giải thạch. Vào lúc này, quán nhỏ xung quanh đã đầy ắp người. Trong thời gian thật ngắn, có nhân hoa phí 5 viên màu bạc tiên tinh khoản tiền cách xù mua khối tiếp theo phế thạch. Tin tức đã truyền ra, rất nhiều người đều bao vây cái này cạnh gian hàng một bên, muốn nhìn một chút. Ngu như vậy dưa là một hạng người gì, cũng muốn mờ, làm phế thạch bị giải khai chứng minh vì là phế liệu phía sau. Cái này người ngốc nhiều tiền ra hỏa, sẽ là dạng gì vẻ mặt? Đấu bồng đen chủ quán một đao phẫu hạ, rất nhiều người đều nín thở, Đinh Nghị trực tiếp che mắt, Lý Mục đến lúc đó sắc mặt hờ hững, nguyên thạch chia ra làm hai, một vệt kim quang. Từ đứt gãy ra phun trào ra đến, giống như là hừng đông thời gian phân từ đông phương phía trên đường chân trời phồn thịnh mà lên. Nghị luận màu vàng mặt trời mới mọc như thế, sáng chói kim quang, để người thậm chí đều có chút không mở mắt ra được. Này, màu vàng, chẳng lẽ là kim tinh? Ông trời của ta ha, chân chính kim tinh, màu vàng tiên tinh chất lượng, này. Làm sao có khả năng a? Rõ ràng là một khối phế thạch, tại sao sẽ cắt ra kim tinh? Kiếm lời lật a, một kim bách ngân, một ngân trăm đồng, khối này nguyên thạch bên trong kim tinh, đủ để phân ra 2 đến 3 viên màu vàng tiên tinh. Kiếm lời đâu chỉ gấp trăm lần a. Này không nên a, xung quanh một mảnh khó tin tiếng kinh hô. Cái kia chút chờ xem náo nhiệt những người vây xem, quả thực không thể tin được chính mình mắt nhìn đến, từng lần một địa sát mắt nhìn kỹ, cái kia bị mổ xẻ nguyên thạch nội bộ, đúng là ẩn chứa một khối to bằng đầu nắm tay màu vàng tinh thạch. Mạch lạc tự nhiên, màu sắc long lanh, ánh sáng lòe lòe, mộng ảo như thế sắc thái, tuyệt đối là màu vàng tiên tinh nguyên liệu. Hơn nữa còn là màu vàng tiên tinh trong thượng phẩm, từng đôi mắt bên trong đều lập lòe cực nóng cùng thần sắc tham lam. Đây chính là một bút chân chính của cải a, mà cái kia quý công tử nhưng là trong nháy mắt trợn tròn mắt. Giống như là bị người dùng dính cứt chó đáy giày tàn nhẫn mà quất mười mấy bạt tai như thế. Nụ cười đông lại ở trên mặt của hắn. Hắn có chút mộng bức địa nhìn một chút bên người đá đại sư. Đá đại sư cũng là một mặt hết sức khiếp sợ phía sau hồn bay phách lạc về. Thất thanh nói, không đúng, không thể, đánh cháo phế thạch a. làm sao có khả năng cắt ra chân chính tiên tinh đến. Này, chuyện gì thế này? Bỏ lỡ màu vàng tiên tinh nguyên thạch hối hận ảo não. Cùng với chính mình chuyên nghiệp phán đoán ra hiện sai lầm đả kích. Hỗn hợp sảm trộn chung, để hắn khó có thể tiếp thu. Đinh Nghị vẻ mặt, cũng không so với người khác tốt hơn bao nhiêu. Này, vậy thì cắt ra hoàng kim tiên tinh. Hắn có một có loại cảm giác không thật. Nhìn về phía Lý Mục, cầu thì vận tới cũng quá đột nhiên đi. Mà Lý Mục trên mặt cũng không làm sao thần sắc kinh ngạc. Để Đinh Nghị minh bạch, giáo chủ đại nhân cũng không phải là bắn tên không đích. Trước hắn hẳn là đã nhận ra cái gì, cho nên mới phải muốn một khối này nguyên thạch. Người chung quanh đám phảng phất là nấu mở ra sôi nước như thế, ồn ào cực kỳ, các loại tiếng nghị luận hỗn hợp lại cùng nhau tạo thành một luồng làn sóng hướng về chợ mỗi một góc khuếch tán. Phụ trách trật tự thị trường Kim Dương Tông đệ tử cũng rất nhanh liền đã nhận ra dị biến, biết rõ ngọn nguồn, đi hướng về trưởng lão báo cáo. Dĩ nhiên xuất hiện màu vàng tiên tinh, lần trước có xảy ra chuyện như vậy vẫn là ở hơn 10 năm trước đi. Màu vàng tiên tinh a, một tên phụ trách trật tự thị trường Kim Dương Tông tinh anh đệ tử thở dài nói, tin tức truyền đến mạ vàng trấn Kim Dương Tông trụ sở. Ha ha, này hai cái dê béo, dĩ nhiên vận khí tốt như vậy, khai xuất màu vàng tiên tinh. Một vị thân hình cao gầy hán tử mặt ngựa, ngồi ở bàn một bên, cười ha hả nghe xong báo cáo, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Hồi bẩm Chu trưởng lão, chính xác 100%, hiện ở trong chợ đã truyền ra, đệ tử đám người tận mắt nhìn thấy, là màu vàng tiên tinh. Hơn nữa còn là màu vàng tiên tinh bên trong thượng phẩm. Quỳ một chân trên đất Kim Dương Tông đệ tử nói, đi, tiếp tục nhìn chằm chằm, có cái gì tin tức mới, trở lại hướng về ta báo cáo. Mặt ngựa Chu trưởng lão vung vung tay, nói, cho ta đem hai người kia, nhìn chăm chú, là, đệ tử kia lĩnh mệnh mà đi. Chu trưởng lão nhìn về phía bên người một vị ăn mặc kiểu thư sinh trẻ tuổi người. Nói, Vương lão đệ, người có thể đã điều tra xong. Hai người kia, có hay không đến từ cái gì đại tông môn hoặc là thế gia? Thư sinh trẻ tuổi da rẻ ngăm đen, đầu đội khăn vuông, nói, ta tự mình đi gặp qua, cũng để cơ trí đệ tử điều tra bọn họ tiếp xúc qua người. Hầu như có thể xác định, hẳn là hai cái mới vừa từ hạ đẳng sao đi ra trùng cảnh. Trên người hai người chân khí còn chưa hoàn toàn lột xác thành ngôi sao khí. Còn bọn họ tại sao lại có nhiều như vậy tiên tinh? Không rõ lắm, có thể là gặp may đúng dịp, chiếm được cái gì vô chủ truyền thừa bảo tàng. Mặt ngựa Chu trưởng lão cười ha ha, nói, Vương lão đệ ngươi làm việc, ta yên tâm nhất, ngươi đã nói như vậy, cái kia hôm nay này hai cái dê béo, chúng ta liền ăn chắc, vẫn là phương pháp cũ, quay đầu lại xử lý xong thi thể, không nên để lại manh mối. Họ Vương thư sinh trẻ tuổi đứng lên, nói, hiểu, vậy ta đây đi làm ngay. Mặt ngựa Chu trưởng lão vung vung tay, nói, không, ở chờ một chút, để cho bọn họ trên chợ đi dạo nữa sẽ. Các đệ tử báo cáo nói, này hai dê béo còn đang tách đá, có thể bọn họ hôm nay vận khí ngút trời, lại cắt ra cái gì cực phẩm tinh thạch đến, chúng ta liền lại nhiều vào sổ một bút a. Ha ha, để cho bọn họ tiếp tục giải thạch. Họ Vương thư sinh trẻ tuổi nói, Chu trưởng lão cao minh a, đấu bồng đen chủ sạp giải thạch thủ pháp vô cùng cao minh, vây cá hình đao đá ở trong tay của hắn phảng phất là một vệt thần quang như thế, không ngừng lấp lóe, nguyên thạch vỏ đá lã chã rơi, lộ ra bên trong màu vàng tiên tinh, mà rơi xuống vỏ đá trên không có dính liền chút nào màu vàng, cho thấy cao thủ tay nghề phảng phất là một vị nghệ thuật gia ở điêu khắc một cái vĩ đại tác phẩm như thế. Này không chỉ cần muốn tay ổn đao nhanh, còn cần già dặn kinh nghiệm, nhãn lực cùng sức phán đoán. Cuối cùng, hai mảnh tiểu nhi lớn chừng quả đấm màu vàng thượng phẩm tiên tinh, phảng phất là hai viên duyệt động màu vàng tinh linh như thế. Liên hoàn mỹ trình hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Vận khí không tệ, đấu bồng đen chủ sạp ngữ khí phi thường bình thản, thu hồi vây cá hình đao đá, đêm này hai mảnh màu vàng tiên tinh bày ở Lý Mục trước mặt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.